Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 980. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 980. Họ từng nghe nói về thực lực của Diệp Bắc Minh, có thể chém giết võ giả võ tôn đỉnh phong. Lúc này, bọt nước nổi lên do cuộc chiến đấu với băng lân mãng vừa nãy tiêu tan. Đám người nhà họ Khương cũng nhìn rõ dáng vẻ của Diệp Bắc Minh. Bọn họ đã từng xem ảnh của Diệp Bắc Minh, cho nên vừa nhìn là nhận ra anh. Tất cả đều căng thẳng. Diệp Bắc Minh lướt ánh mắt nhìn qua, giống như thanh kiếm sắc. Rất nhiều người nhà họ Khương cúi đầu theo bản năng. Đường đường là thế gia cổ võ, lại bị một mình Diệp Bắc Minh trấn áp. Diệp Bắc Minh suy tư một lát. Nếu là bình thường, chắc chắn anh sẽ ra tay. Bây giờ không có thời gian so đo với những người này, việc của cửu sư tỷ quan trọng hơn. Anh quay người, bước ra một bước đi trên không. Việc này, hắn biết võ kỹ bay trên không ư? Ông lão mặc áo choàng đen kinh ngạc đến mức sắp lồi cả con ngươi. Vô cùng kích động, trên khuôn mặt già vốn có chút kiêng sợ, lập tức tràn đầy vẻ tham lam vô tận. Võ kỹ bay trên không? Đó là võ kỹ cấp thánh trở lên, cho dù là ở Côn Luân Hư cũng cực kỳ khó có được. Chỉ có tông môn hàng đầu mới có. Hơn nữa, không phải đệ tử nòng cốt thì không có tư cách được học. Vậy mà Diệp Bắc Minh lại có võ kỹ bay trên không? Liền sau đó, ánh mắt của ông lão áo choàng đen trở nên cay độc. Ông ta hạ lệnh một tiếng. Khương Thừa, bây giờ cậu lập tức về thông báo cho nhà họ Khương. Nói là tôi phát hiện ra ở thế giới phàm tục có người biết võ kỹ bay trên không. Bảo trưởng lão đích thân dẫn người đến. Chỉ cần có được võ kỹ trên bay trên không, kết hợp với võ kỹ cấp thiên của nhà họ Khương, thì địa vị của nhà họ Khương nhất định sẽ tăng lên một bậc. Khuôn mặt già của ông lão mặc áo choàng đen Khương Nhân Tông đỏ bừng, kích động giống như uống phải xuân dược. Những người này đến từ nhà họ Khương ở Côn Luân Hư. Nhà họ Khương cổ võ ở núi Thái Hành chỉ là một nhánh mà thôi. Hàng ngàn năm trôi qua, sớm đã không còn quan hệ máu mủ gì nữa. Diệp Bắc Minh đi trên không với tốc độ rất nhanh, đáp xuống dưới chân núi Thái Hành. Cách Trương,